Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Hỏa Lân Môn hoảng sợ. Canh, Nam, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, rất đơn giản, vị diện phi thăng vị diện, dù sao tại một cái đại thế giới bên trong. Nhưng một khi ta đột phá tinh quốc, vậy coi như thoát ly hồn thiên đại thế giới, hoàn toàn không giống, ngươi liền nói ta đoán đúng hay không đi. Ngay sau đó, Bạch Phong hỏi ngược một câu, Bạo Linh nghe xong nở nụ cười nói, chủ nhân, ngươi đoán một chút cũng không có sai. Một khi đột phá hồn thiên đại thế giới, trở thành vũ trụ hư không giả, tất cả bạo điểm đều muốn vô dụng. Không nói trước những thứ này, đến lúc đó, ta sẽ thật tốt cùng ngươi nói một chút. Đừng quên, trước đó ta và ngươi nói qua, một khi ngươi trở thành vũ trụ hư không giả, hệ thống sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Bạch Phong nghe gật đầu nói, được, chờ ta xử lý xong tất cả sự tình, liền đợi đến đột phá hồn thiên đại thế giới thời điểm. Ngươi tại đem cần muốn nói cho ta biết sự tình. Thật tốt cho ta nói một chút đi. Bạo Linh nghe xong nói thẳng. Được rồi, chủ nhân. Theo Bạo Linh thoại âm rơi xuống. Vết nứt không gian xuất hiện lần nữa. Bạch Phong không có chút nào vẻ mong mỏi. Lại lần nữa đi vào. Rất nhanh, Bạch Phong thì xuất hiện lần nữa tại hồn thiên bốn châu Đông Ma Châu một rừng cây bên trong. Sử dụng một chương truyền tống phù. Bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đứng lại, người nào? Hỏa Lân Môn hai tên hộ môn đệ tử nhìn lấy bỗng nhiên từ đằng xa đi tới Bạch Phong. Trực tiếp lớn tiếng quát lớn. Bạch Phong sau khi nghe được, nhếch môi nở nụ cười nói. Diệt các ngươi Hỏa Lân Môn người. Cái gì? Hai tên hộ môn đệ tử nghe được Bạch Phong lời này. Sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng khi phát giác được Bạch Phong thể nổi không có chút nào lực lượng thời điểm, cũng nhịn không được phá lên cười. Bành, nhưng ngay tại hai người cười to thời điểm, một người trong đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, bạo thể mà chết. Còn lại tên kia trước đó nói chuyện Hỏa Lân Môn đệ tử nhỏ giọng im bặt mà dừng. Lúc này toàn thân của hắn đều bị xối lên máu tươi. Chính là mới vừa rồi ở bên cạnh hắn bạo thành xương máu đồng bọn máu tươi. Cười a, làm sao không cười? Bạch Phong nhìn lấy hoàn toàn bị sợ choáng váng Hỏa Lân Môn đệ tử. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, Hỏa Lân Môn đệ tử không có lập tức hô to gọi nhỏ để trong môn phái cường giả đi ra cứu hắn. Mà chính là bay thẳng đến Bạch Phong quỳ xuống. Cầu khẩn nói. Vị thiếu gia này, ta có mắt như mù, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Cái này Hỏa Lân Môn đệ tử vô cùng rõ ràng, chỉ bằng vào vừa mới thủ đoạn, Bạch Phong muốn giết hắn, bất quá trong chớp mắt sự tình, cho nên, các loại trong môn phái cường giả đi ra cứu hắn, căn bản không có khả năng, muốn sống sót, chỉ có thể cầu Bạch Phong. Xin lỗi, đời sau. Lựa chọn môn phái thời điểm, tuyển cái tốt. Bạch Phong nghe được cái này Hỏa Lân Môn đệ tử cầu khẩn về sau, lại là lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Sau đó, Bạch Phong căn bản không cho đối phương lần nữa cơ hội nói chuyện. Đưa tay phải ra đột nhiên một nắm, chỉ thấy cái này Hỏa Lân Môn đệ tử cả người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, chết không thể chết lại. Hỏa Lân Môn người đều đi ra đi. Hôm nay, ta Bạch Phong muốn huyết tẩy Hỏa Lân Môn. Bạch Phong cũng không có tiến vào Hỏa Lân Môn, mà chính là trực tiếp hô to lên. Rất nhanh, Bạch Phong thanh âm thì truyền khắp toàn bộ Hỏa Lân Môn. Hỏa Lân Môn bên trong tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh. Hơn 10 nói khí tức cường đại trực tiếp theo Hỏa Lân Môn bên trong bạo phát ra. Sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo 12 tên lão giả trực tiếp phá không mà đến. đứng tại Bạch Phong trên không. Trung niên nam tử cư cao lâm hạ nhìn lấy Bạch Phong lớn tiếng quát lớn. Ở đâu ra hỗn tiểu tử, cũng dám đến ta Hỏa Lân môn nháo sự. Tuy nhiên là như vậy, nhưng trung niên nam tử lại không có khinh thị Bạch Phong. Dù là không có ở Bạch Phong trên thân phát giác được mảy may thiên địa lực lượng, nhưng môn phái cửa cái kia hai bãi huyết dịch lại chứng minh hai tên hộ môn đệ tử đã bị chém giết. Mà lại, thanh âm đối phương truyền khắp toàn bộ Hỏa Lân môn, cũng đủ để chứng minh đối phương tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Không phải vậy, đối phương làm sao dám như thế quang minh chính đại đến diệt hắn Hỏa Lân môn. Người chính là Hỏa Lân môn môn chủ Tôn Đại Cường đi. Bạch Phong lúc này ngửa đầu nhìn lấy trung niên nam tử trực tiếp hỏi. Tôn Đại Cường nghe xong, nói thẳng, không sai, ta chính là Hỏa Lân môn môn chủ Tôn Đại Cường. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đến ta Hỏa Lân môn nháo sự? Ngươi cần phải nhận biết Mộ Thanh, Mộ Tử Lan phu phụ đi. Bạch Phong nghe được đối phương tra hỏi về sau, trực tiếp hỏi ngược lại. Hả? Tôn Đại Cường nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu lúc này nhíu một cái mà hỏi. Ngươi là đến báo thù cho bọn họ? Không sai. Bạch Phong trực tiếp thừa nhận nói. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tôn Đại Cường nghe được Bạch Phong lời này, không có ở nói dư thừa nói nhảm, trực tiếp đối sau lưng thập nhị trưởng lão ra lệnh. Thập nhị trưởng lão, cho ta đem hỗn tiểu tử này đánh giết. Thập nhị trưởng lão tuy nhiên cũng biết Bạch Phong không đơn giản, nhưng Tôn Đại Cường mệnh lệnh vẫn là muốn nghe, bởi vì mạng của bọn hắn đều trưởng khống tại Tôn Đại Cường trong tay. Mà lại, bọn họ coi như cho rằng Bạch Phong thực lực mạnh, bọn họ 12 người liên thủ cũng đủ để chiến thắng đối phương. Bạch Phong nhìn lấy lao xuống thập nhị trưởng lão, trong mắt lóe lên một vệt khát máu quang mang, bóng người trong chớp mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Làm xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại không trung ngũ trưởng lão trước người. Mà lúc này 12 tên trưởng lão nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện tại ngũ trưởng lão bên người Bạch Phong, toàn bộ đều toát ra cực này vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ liền Bạch Phong như thế nào ra hiện ra tại đó đều không có thấy rõ. Đừng nói thấy rõ, liền cái ảnh cũng không thấy. Thế mà, lúc này hoảng sợ nhất vẫn là ngũ trưởng lão. Ngươi có thể đi chết. Tại ngũ trưởng lão cực kỳ hoảng sợ nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt Bạch Phong lúc, Bạch Phong thanh âm lạnh lùng cũng vang lên. Sau đó, tại ánh mắt của mọi người phía dưới, Bạch Phong nhất quyền trực tiếp đánh vào ngũ trưởng lão trên ngực. Sau đó, ngũ trưởng lão cả người trong nháy mắt bạo thành một đoàn xương máu. Máu tươi cực kỳ lóa mắt tản mát khắp nơi. Tiếp đó, là ai đâu? Miều sát ngũ trưởng lão sau Bạch Phong, lúc này lộ ra một vệt khát máu quang mang, quét mắt chung quanh còn lại 11 vị trưởng lão. Thì ngươi đi. Bạch Phong cuối cùng đem ánh mắt rơi vào thập nhất trưởng lão trên thân, theo thoại âm rơi xuống, bóng người lần nữa quỷ dị biến mất tại tất cả trưởng lão trong tầm mắt. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm, Bạch Phong đã xuất hiện ở thập nhất trưởng lão trước người. Không, không muốn. Thập nhất trưởng lão vừa xem hết ngũ trưởng lão xuống tràng, chỗ nào không biết mình đến đón lấy lại là kết cục gì. Nhìn trước mắt Bạch Phong, lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi vô cùng hô. Truy sát Mộ Thanh, Mộ Tử Lan phu phụ, các người 12 đại trưởng lão đều có phần. Hôm nay, các người một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bạch Phong nghe được thập nhất trưởng lão cầu khẩn, toát ra một tia cười lạnh sau khi nói xong, nhất quyền trực tiếp đem thập nhất trưởng lão cũng đánh nổ. Lại một đoàn xương máu trên không trung xuất hiện, cái này khiến phía sau Tôn Đại Cường càng thêm hoảng sợ. Phải biết, liền xem như hắn, một mình đối mặt 12 đại trưởng lão, muốn chiến thắng cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Đây cũng là hắn vì sao dùng một chút hạ lưu thủ đoạn nắm trong tay 12 đại trưởng lão tánh mạng nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.